phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 27 Bạch Cốt Ai. Lúc này ban ngày mọi người đều xuống ruộng làm việc, thôn trang bên trong dân cư thưa thớt, liền tính kêu hai tiếng cứu mạng cũng chưa người lập tức ra tới, chỉ cần hai cái tráng hán mau chóng đuổi theo hắn bắt được, đem người mạnh mẽ kéo đi. Chẳng sợ theo sau có nghe được cứu mạng hai chữ người lại đây cũng sẽ không phát hiện cái gì. Thầm Bân nháy mắt ở trong lòng tính toán một chút hiện giờ tình huống. Tốt xấu từ nhỏ thôn trang chuyển động hai vòng, đại khái địa hình đã hiểu biết. Hắn nghĩ vừa rồi nơi nào có người tới, liền hướng bên kia chạy, kết quả vừa đến hẻm nhỏ khẩu. Thẩm Bân vừa chuyển cong liền đâm vào nhân gia trong lòng ngực, cảm giác này quá quen thuộc. Hắn rõ ràng cũng không ôm quá Diêm Hình bao nhiêu lần. Thiên có thể phân biệt ra đối phương trên người lạnh lẽo hóc môn hơi thở. Cùng làm người nghiện dường như, còn có xúc cảm, rõ ràng cách quần áo. Thẩm Bân đều có thể ảo tưởng ra cơ bụng cùng cơ ngực tới, mỗi chỉ biết Diêm Hình ánh mắt độc ác. Cho nên hắn lần này không nâng mặt, trực tiếp đem chính mình vùi vào đối phương ngực mang lên khóc nức nở nói. Diêm Hình ca ca, ta rất sợ hãi, bọn họ phải đối ta mưu đồ gây rối, làm sét đánh không mưa cái loại này, thanh âm này vừa nghe liền. Không phù hợp Thẩm Bân chân thật tính cách, nhưng Diêm Hình nhìn thoáng qua kia hai cái còn đang ép gần tráng hán. Trong lòng không biết vì sao oa một đoàn hỏa, người xứ khác. Chạy nhanh lan, khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác, đêm này nữ giao cho chúng ta. Bằng không phế đi ngươi. Trong đó một cái đại hán hung tợn nói, ở làm đem Thẩm Bân giao ra đi khi. Đối phương trong mắt tràn đầy không có hảo ý chi sắc. Diêm Hình lập tức minh bạch Thẩm Bân tuyệt đối không có nói sai. Có lẽ hắn không đến mức bị dọa khóc, nhưng vạn nhất đâu, dù sao cũng là cái nữ hai tử. Đã chịu hai cái tráng hán uy hiếp, nếu chính mình không ở. Hắn sẽ ăn rất lớn mệt nghĩ đến đây. Diêm Hình duỗi tay lấy ra ôm lấy chính mình thon dài cánh tay. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kia hai cái đại hán. Các ngươi muốn phế đi ai? Thẩm Bân vốn là bất mãn chính mình lay không đến Diêm Hình. Nhưng lúc này ánh mắt trộm hướng hắn nhìn lại. Nội tâm nhịn không được thổ bát thử thét chói tai. Này nam nhân này sinh ác độc bộ dáng quá mẹ nó làm người phía trên, hai cái tráng hán nghe được hắn. Nói, sắc mặt cuồng vọng muốn động thủ, tuy rằng Diêm Hình vóc dáng có 1m9, nhưng dáng người không phải cái loại này phù hoa kẻ cơ bắp. Thuộc về hoàng kim tỷ lệ kia đôi tráng hán căn bản không hắn cao. Nề hà nhân da có hai, làn da ngăm đen. Hàng năm ở thôn đầu hỗn thế không sợ trời không sợ đất. Trong lòng liền cảm thấy giải quyết Diêm Hình không là vấn đề, hơn nữa làm nam nhân phi thường chán. Ghét lớn lên soái đồng loại, thấy Thẩm Bân khi cơ hồ phải chảy nước miếng. Đối mặt Diêm Hình, bọn họ là chỉ nghĩ phế đi người nam nhân này, bất quá tưởng tượng là tốt đẹp. Hiện thực là tan khốc. Diêm Hình ra tay sau căn bản vô dụng hai chiêu này đối tráng hán liền bị đánh ghé vào trên mặt đất. Mặt khác ngoại thương đều không quan trọng, mấu chốt là Diêm Hình dùng tinh thần lực phế đi bọn họ hạ thân hai lượng thịt hai tiếng tận trời. Kêu thảm thiết vang lên, tráng hán đầy đất lăn lộn dùng tay che lại hạ bộ. Thẩm Bân nghi hoặc thực, ăn vạ nhi, cảm giác có chút kỳ quái. Rõ ràng Diêm Hình không nhúc nhích bọn họ nơi đó, đương sự Diêm Hình vẫn chưa giải thích. Chỉ cùng Thẩm Bân nói câu, đi, liền nhanh chóng rời đi, Thẩm Bân chạy nhanh theo sau. Hắn minh bạch đối phương ý tứ, thừa dịp khác thôn dân không có tới, lưu lưu, chờ rời xa hẻm nhỏ sau. Diêm Hình không nhanh không chậm hỏi, không phải đi thay quần áo sao? Thẩm Bân một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng bắt lấy Diêm Hình cánh tay. Ngươi như thế nào biết ta đi thay quần áo? Hắn còn tưởng rằng đối phương phía trước đều không hiểu được chính mình khi nào đi đâu, Diêm Hình. Ngoặc kép, nghe được Thẩm Bân xem hắn không ném ra chính mình. Được một tấc lại muốn tiến một thước đem Diêm Hình cánh tay ôm ở trong lòng ngực. Thuận tiện ngắn gọn giải thích một chút phía trước phát sinh sự, vì thế trước mắt nam nhân liền dừng. Bước chân, nhìn phía hắn, ý tứ thực rõ ràng. Buông tay, mũ chỉ bất mãn rẩu miệng. Nhân ra trong lòng sợ hãi tương đương, Diêm Hình sắc mặt lạnh nhạt. Bình thường nói chuyện nghiêm khắc giống cái chủ nhiệm giáo dục Thẩm Vân. Ngoặc kép, buông ra hắn cánh tay. Không nói, kênh thế giới tiểu khả ái nhóm đều muốn động thủ đánh Diêm Hình đầu chó. Mẹ nó muội tử đi thời điểm ngươi một bộ hắc hóa bộ dáng. Kết quả muội tử đã trở lại còn hướng ngươi làm nũng. Ôm cái cánh tay làm sao vậy? Chẳng lẽ không nên sung sướng đến nghẹn cười đều không nín được sao? Không hiểu được, này mẹ nó người nào a? Diêm Hình, ngoặc kép, hắn có thể nghe ra tới Thẩm Vân phía trước thanh âm chính là cố ý. Từ trước đến nay nghiêm cẩn hắn theo bản năng sửa đúng đối phương. Nhưng đương bên người người trầm mặc khi, hắn đột nhiên có chút hối hận, có lẽ chính mình không nên như vậy hà khắc không biết vì cái gì. Thẩm Vân nói giống như cùng hắn trước kia gặp được kiểu xoa làm ra vẻ nữ hài tử không giống nhau. Nghe tới cũng không chán ghét, tuy tiện là hắn, lộ ra tiểu tâm cơ khi đáng yêu cũng là hắn, nhưng đáng tiếc hai người lại qua nửa ngày cũng chưa lên. Tiếng, không khí tựa hồ có chút cứng đờ, kỳ thật là Thẩm Vân trong lòng thực không cao hứng, nhận thức đến hiện tại. Diêm Hình vẫn luôn là nghiêm khắc bộ dáng. Hắn hẳn là thực chán ghét chính mình đi. Có lẽ đối phương chỉ là xem chính mình, nữ hài tử, phân thượng chịu đựng, không có đánh, mỗ chỉ. Càng nghĩ càng cực đoan, đương tâm tình không hảo khi ngẫu nhiên để tâm vào chuyện vụn vặt cũng bình thường. Đặc biệt là Diêm Hình vẫn luôn thái độ lạnh băng, chính mình hà tất lại tiếp tục khiến người chán. Ghét, tiếp theo lại đi qua hai cái giao lộ, Thẩm Vân cúi đầu ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Kia hai người bị thương rất nghiêm trọng bộ dáng, hẳn là tạm thời không cơ hội làm ác, ta đây liền, đi tìm xem mặt khác manh mối, vừa rồi cảm ơn ngươi, về sau nếu có cơ hội nói, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, hắn nói xong cũng không dương mắt xem Diêm Hình. Bởi vì Thẩm Vân đã biết, người nam nhân này vĩnh viễn đều mặt vô biểu tình, căn bản sẽ không để ý chính mình ly không rời đi, nga không? Nghe được chính mình rời đi nói, có lẽ hắn sẽ cao hứng, cứ như vậy Thẩm Vân càng không nghĩ xem hắn. Trên thực tế Diêm Hình ánh mắt lạnh xuống dưới mới đúng. Đứng ở tại chỗ nhìn kia mạt nhạt nhẽo thân ảnh càng đi càng xa. Hắn nghĩ chính mình nên làm chút cái gì, nhưng, nên làm cái gì đâu. Đặc biệt là Thẩm Vân cuối cùng một câu, ta sẽ báo đáp ngươi. Trước thế giới hai người cuối cùng phân biệt khi cũng là câu nói kia. Có loại vi diệu cảm giác từ Diêm Hình đáy lòng lan tràn mở ra. Dầu dĩ, là hắn không thích cảm xúc. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm hơi kém nghĩ thấu quá màn hình cùng Diêm Hình liều mạng. Đường Cố An, ta tiểu tỷ tỷ, thiên nột, cầu tử ngươi đều làm cái gì? Huyết Nguyệt Thiền, buông ta ra, ta muốn khởi nghĩa. Ta vì cái gì không thể thay thế cái này thẳng nam. Ta băng băng, anh, đường giấm, bản nhân trịnh trọng thanh minh. Chủ bá không truy hồi tiểu tỷ tỷ. Ta lập tức lui hố tử hoa lam hương. Ta trở tay chính là một cái tát. Ai làm ngươi hung tiểu tỷ tỷ. Ta trở tay lại là một cái tát. Còn mẹ nó không mau truy. Ngươi cái không lão bà đồ vật. Đại gia càng nhiều đều là phun tào này chỉ nam nhân còn có thể hay không được rồi. Phòng phát sóng trực tiếp tiếng kêu than dậy trời đất, nếu không phải xem ở Diêm Hình thật sự xoái đến không có thiên lý phân thượng. Phòng trừng đã sớm mắng lên, đương nhiên, vây xem tiểu khả ái nhóm cũng không biết đương sự trong lòng có bao nhiêu dối dắm. Chưa bao giờ nói qua luyến ái Diêm Hình, chẳng sợ trong lòng có khác thường cảm. Trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp tình huống như thế nào, mà Thẩm Vân rời đi sau. Càng nghĩ càng giận, trong miệng nói thầm vài câu cha nam. Kỳ thật Diêm Hình từ đầu tới đuôi cũng chưa đã cho hắn tình cảm thượng hy vọng. Cũng không biết cha nam, hai chữ từ đâu mà đến. Dù sao hắn nói là chính là bái, bụng lại lần nữa kêu một tiếng. Thẩm Vân xoa xoa đói đến không quá thoải mái dạ dày. Trong lúc nhất thời chỉ nghĩ tìm đồ vật ăn, một giây đem Diêm Hình ném tại sau đầu, hút hút hút. Mỗ chỉ dùng sức ngửi ngửi, cái gì hương vị như vậy hương? Hắn theo mùi hương đi đến một gian vứt đi nhà ở bên. Cư nhiên thấy có nam người chơi chính một mình ăn nướng khoai. Phỏng chừng cũng là cái đói bụng, Thẩm Bân chỉ đại khái nhớ kỹ người chơi khác bộ dáng. Cũng không biết đối phương phẩm tính như thế nào, nhưng hắn vốt chính mình đói bẹp bụng, vẫn là không nhịn xuống cẩn thận đi qua, hơn nữa nỗ lực thanh âm làm bộ ôn nhu chào hỏi nói. Hải, ngươi hảo, cái kia nam người chơi là cái 20 tuổi tả hữu tiểu tử. Diện mạo thuộc về ánh mặt trời loại hình, bộ dáng tự nhiên so ra kém Diêm Hình, nhưng cùng hoàn cảnh có liều mạng, duy nhất không đủ đó là tuổi thiên tiểu, thiếu loại thành thục cảm, giống cái đáng yêu đệ đệ, đối phương đối Thẩm Bân có ấn tượng, rốt cuộc như vậy xinh đẹp đâu. Hắn cười hồi cái tiếp đón, hải, ngươi bằng hữu không ở, liền ngươi một cái sao, chẳng sợ nam người chơi tuổi không lớn. Thẩm Bân cũng so với hắn càng tiểu, hơn nữa vẫn là cái nữ hài tử. Nam người chơi khẽ nhíu mày, cảm thấy trước mắt người bằng hữu hẳn là đi theo hắn mới đúng ta. Ta kỳ thật cùng hắn không thân, hắn cũng không có nghĩa vụ quản ta ở nơi nào. Cái kia, người trong tay chính là cái gì? Ăn ngon sao? Thẩm Bân ánh mắt đáng thương vô cùng. Rõ ràng viết ta muốn ăn, nam người chơi rất biết điều. Duỗi tay một lần nữa đệ một cái tiểu khoai lang đỏ qua đi. Cho ngươi nếm thử, đáng tiếc đây là cuối cùng một cái, mặt khác đã bị hắn ăn xong rồi. Thẩm Bân cười nhận lấy. Cảm ơn, hắn hơi chút lót lót dạ dày cũng đúng, hai người lại nói mấy câu. Lẫn nhau báo họ danh, nam người chơi kêu Yến Trì. Hắn nhìn Thẩm Bân lẻ loi một mình, đưa ra tổ đội ý đồ. Thẩm Bân nghĩ nghĩ hỏi. Về sau còn có nướng khoai sao? Yến Trì sửng sốt, phản ứng một cái chớp mắt sau mới gật gật đầu. Có thực hào, Thẩm Bân đồng ý, ăn xong tiểu khoai lang đỏ. Mỗ chỉ tuy rằng không no, nhưng dạ dày tạm thời không khó chịu. Yến Trì có xem chính mình phòng phát sóng trực tiếp thói quen. Hắn không có việc gì liền điểm đi vào hai hạ. Phát hiện thật nhiều người ở kêu hắn truy cái này xinh đẹp tiểu cô nương Yến Trì. Ngoặc kép, hắn kỳ thật là có yêu thích người, cho nên đối này không nhiều lắm phản ứng. Chỉ hỏi nói, ngươi hẳn là còn đói đi, chúng ta lại đi tìm chút khoai lang đỏ trở về nướng. Hắn cá nhân tương đối giàu có đồng tình tâm, đặc biệt thích tiểu động vật, Yến Trì nhìn Thẩm Bân cũng giống cái ấu tể dường như. Cho nên mới đưa ra những lời này, hảo a Thẩm Bân vội vàng gật đầu nở nụ cười. Thật tốt quá, còn có miễn phí khoai lang đỏ ăn, nhưng hai người vừa xuất phát. Thẩm Bân dương mắt liền thấy cách đó không xa đứng Diêm Hình. Người sau cũng không biết vì sao, vẫn là theo Thẩm Bân rời đi phương hướng tìm tới. Kết quả liền nhìn Mỗ chỉ cùng người khác vừa nói vừa cười bộ dáng, Thẩm Bân theo bản năng lui ra. Phía sau một bước, cúi đầu không dám nhìn hắn, nếu cho rằng Diêm Hình chán ghét chính mình. Hắn trong lòng là rất khổ sở, sở hữu trốn đến Yến Trì phía sau, này nhất cử động làm Diêm Hình ánh mắt càng thêm u ám. Nắm tay nắm khanh khách rung động, trầm mặc một cái chớp mắt bước nện bước đi qua Yến Trì còn chưa nói lời nói. Diêm Hình liền sắc mặt âm trầm ngữ khí lạnh băng nói. Lan, Yến Trì, ngoặc kép, QWQ, hắn cảm giác chính mình bước chân không nghe sai sử. Nhịn không được hướng bên cạnh dịch không có che đậy vật Thẩm Bân. Ngoặc kép, QAQ, này nam nhân soái về soái, khá vậy thật đáng sợ. Đem hắn cả người đều bao phủ ở bóng ma. Hết chương.